Chương 2016, chương 2023, cùng thi triển thực lực. Chuyên tâm luyện đan trầm tường phát huy rất khá, thần sư tộc tuy nhiên đến rồi, nhưng Lạc Thiên Quân bọn hắn cũng chưa nói cho hắn biết, lo lắng ảnh hưởng đến hắn phát huy. Mà Nguyệt Nhi lo lắng không phải thần sư vương tử, mà là cái kia tinh nguyệt tổ đế. Ở đây cường giả có thể ngăn cản thần sư tộc tiến công, nhưng là cái kia tổ đế ra tay, nếu như thần quốc cường giả không ra tay, ở chỗ này không có ai có thể đánh thắng được tinh nguyệt tổ đế. Mục Thần đã sớm làm tốt phòng bị thần sư tộc tiến công chuẩn bị, hắn và Tiêu Trường Nhạc đều là hai cái thần điện điện chủ, hơn nữa bọn hắn thần điện trưởng lão, còn có Bạch Hổ Chu Tước, bọn hắn cảm thấy đến lúc đó sẽ rất nhẹ nhàng. Nghĩ tới những thứ này, Mục Thần không có khẩn trương như vậy rồi, nhưng là hắn lại đột nhiên nhận được đưa tin. Mục Thần cùng Tiêu Trường Nhạc là cơ hồ cùng lúc nhận được đưa tin đấy, sắc mặt của bọn hắn trở nên thập phần ngưng trọng. Tinh Nguyệt thần tộc cũng tới, hơn nữa còn là toàn bộ Tinh Nguyệt thần tộc lực lượng mạnh nhất xuất động. Tinh Nguyệt thần tộc tộc trưởng đều đến rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Mục Thần kinh ngạc nói, ta cũng vừa đạt được đưa tin, nếu như Tinh Nguyệt thần tộc tộc trưởng ra, như vậy thần sư tộc tộc trưởng Vua Sư Tử chẳng phải là cũng sẽ xuất hiện. Tiêu Trường Nhạc sắc mặt cũng không hay xem, bọn hắn hôm nay trận đấu vừa mới bắt đầu, liền phát sinh chuyện như vậy, nếu như không ngăn cản được, bọn hắn cái này hai đại thần điện cần phải khó chịu nổi rồi. Tiêu Trường Nhạc nói ra, xem ra ta phải đem ta lục đạo thần điện trưởng lão toàn bộ gọi tới mới được rồi. Nếu như lục đạo thần điện cùng chí tôn thần điện liên thủ, đều không thể ngăn cản thú thần điện hai cái thần thú tộc, như vậy nhân loại bên này thần điện liền thật sự là quá yếu một ít. Mục Thần nhìn Dịch Bạch Đông, Dịch Bạch Đông nhẹ gật đầu, sau đó rời đi, hiển nhiên là đi thông tri một ít bế quan lão cường giả. Trên trận rất nhiều người đều thấy hào hứng bừng bừng, một điểm cũng không biết đang có một hồi đại chiến tới gần. Hạ vị đan thần trận đấu hôm nay chỉ dùng cả buổi có thể tổ chức xong, hiện tại chỉ cần chờ ở tràng mấy cái đan thần luyện chế tốt, có thể chấm dứt trận đấu này. Năm vị đan thần lúc này đều phi thường dốc sức liều mạng đi luyện chế mình có thể luyện chế trân quý nhất thần đan. Kỳ thật quy tắc này cũng không thể thể hiện ra đan thần thực lực, bởi vì có một ít trân quý thần đan luyện chế độ khó cũng không lớn, chẳng qua là bởi vì thần dược hy hữu mà thôi. Ví dụ như trầm tường cốt cách thần đan, luyện chế độ khó cũng không phải là rất lớn, cho nên rất nhiều người đều minh bạch, quy tắc này cũng là tạm thời chế định đấy. Về phần tại sao muốn tạm thời cải biến quy tắc, nhất định là có nguyên nhân khác đấy. Trầm Tường chính mình đã cảm thấy đây là ý định thiên hướng ở đây một vị dự thi đan thần, bởi vì đạt được thứ nhất, có thể đạt được sinh hồn thần đan đan phương. Cái này đan phương có khả năng tại thần quốc bên trong cũng rất trân quý, những cái kia thần quốc phái tới cường giả mình cũng không dám tự tiện đi thăm dò xem, cho nên thông qua loại phương thức này đến thu hoạch. Công tử, có biến, thần bí kia hoàng tử lão tùy tùng đột nhiên nói ra, nói, nam tử mặc áo hồng một mực cẩn thận chầm chầm vào Trầm Tường lò đan, muốn từ cái này lò đan phát ra khí tức quan sát Trầm Tường luyện pháp. Lão tùy tùng nói ra, có hai chi đại quân chính tại ở gần, là thần sư tộc cùng tinh nguyệt thần tộc, hơn nữa còn là bọn hắn tộc trưởng tự mình dẫn đầu, bọn hắn hùng hổ chạy tới tại đây, khả năng muốn phát sinh xung đột rồi, muốn không nên ngăn cản. Nam tử mặc áo hồng lắc đầu nói, không cần để ý tới, chúng ta lần này tới thế nhưng mà bí mật đến đấy, huống hồ phụ hoàng trước đây thật lâu liền đã từng nói qua, chúng ta muốn thiểu nhúng tay chuyện nơi đây. http://2.2/trinquenty.net Hắn cũng không biết cái kia đều là hướng về phía Trầm Tường đến đấy, hắn hiện tại chỉ là phi thường chờ mong Trầm Tường cốt cách thần đang ra lò, bởi vì chính hắn cũng là luyện chế cốt cách thần đang đấy, nhưng hắn chỉ có thể cùng hắn sư phó đối lập, cái này tự nhiên không có gì có thể so sánh tính, nhưng cùng Trầm Tường đối lập lại bất đồng, hắn cảm thấy Trầm Tường cùng hắn không sai biệt lắm, nhiều năm qua hắn đều không có đối thủ, cái này lại để cho hắn có chút tịch mịch, cho nên hắn hiện tại cho là mình đang cùng Trầm Tường tiến hành một hồi gián tiếp mà đặc thù đọ sức. Trận này đọ sức chỉ có hắn tự mình biết. Đồng hồ cát đã nhanh rọ đã xong, năm vị đan thần đều không có một cái nào luyện chế tốt, xem ra bọn hắn đều véo đúng thời gian, dù sao luyện chế thời gian dùng lâu một chút, đối với thần đan phẩm chất có tăng lên hiệu quả, cũng sẽ càng thêm ổn định. Trước hết nhất hoàn thành lại là lục đạo thần điện tên lão giả kia, sau đó Trầm Tường mấy người bọn hắn cũng đều hoàn thành, Trầm Tường thời gian cũng nắm chắc rất khá, hắn dùng 2 canh giờ luyện chế cốt cách thần đan cũng không phải quá cố hết sức, chỉ có điều hắn muốn cực hạn phát huy. Dựa theo hướng sau trình tự tiến hành đấu giá, các ngươi trong lò đan thần đang tạm thời muốn giữ bí mật, phụ trách trung niên nói ra, cái này đằng sau bình phán người phụ trách đều là cái này trung niên, lão thiết kê chỉ phụ trách bắt đầu. Trầm Tường nhíu mày, hắn cho rằng có thể lập tức mở ra lò đan cái nắp đấy, nếu như là nói như vậy, hắn có thể so với so sánh có hại chịu thiệt, bởi vì hắn là cuối cùng hô xong thành đấy. Bốn vị khác đan thần thực lực khẳng định không kém, nếu như bọn hắn thần đan cũng không tệ lời mà nói, như vậy chờ bọn hắn đấu giá hết một vòng, người ở chỗ này trong tay kiềm giữ thần nguyên thạch khẳng định cũng không nhiều rồi, nhưng cũng không phải tuyệt đúng đích, bởi vì hiện tại mỗi người luyện chế đều là hạ phẩm thần đan, mà mua sắm hạ phẩm thần đan đại đa số đều là tu vị hơi thấp đấy, mà mua sắm cốt cách thần đan là quy tắc bất đồng, quá thần đều đoạt. Nghĩ đến điểm này, Trầm Tường trong nội tâm cũng dễ dàng rất nhiều, hắn cốt cách thần đan đối mặt những cái kia chính thức thổ hào, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng bán không được. Lục đạo thần điện lão giả mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tự tin hào quang, hắn mở ra lò đan, lấy ra ba hạt hơi mờ viên đan dược, thần cách đan, có thể làm cho huyền thần lập tức ngưng ra thứ hai thần cách hạ phẩm thần đan, loại này thần đan so sánh hy hữu, hơn nữa phi thường trân quý, đặc biệt là đối với huyền thần mà nói. Trung niên nam tử kia kinh ngạc nói, cái này ba hạt thần cách đan đều là phẩm chất thượng thừa đấy, dưới đấy có không ít đều là huyền thần, đặc biệt là chí tôn thần điện huyền thần tối đa, trong tay có thần nguyên thạch đều rục trịch rồi, ngừng ra thứ hai thần cách có thể trở thành thiên thần, nhưng giai đoạn này đối với rất nhiều huyền thần mà nói đều rất khó, cho dù có nắm chắc ngưng ra thứ hai thần cách, nhưng đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm được, nếu như có thể lập tức ngưng đi ra, cho dù trả giá một ít thần nguyên thạch, bọn hắn đều phi thường cam tâm tình nguyện. Ngoại trừ huyền thần cấp bậc có mua sắm xúc động bên ngoài, không ít thiên thần thậm chí quá thần đều muốn mua đến cho vãn bối của mình, lại để cho bọn hắn rất nhanh đột phá. Mà hơn phân nửa huyền thần khẳng định cạnh tranh bất quá so với bọn hắn cường đại quá thần cùng thiên thần, tổng cộng chỉ có ba hạt, có thể nhìn ra đấu giá cũng sẽ rất kịch liệt. Hiện tại bắt đầu đi, không thiết giá thấp, tùy ý ra giá. Trung niên nam tử phụ trách chụp ảnh, hắn cũng là đan thần, cho nên hắn vừa rồi liếc có thể ném ra đây là cốt cách thần đan. 50 vạn thần nguyên thạch, có người quát to lên, sau đó rất nhiều huyền thần đều như ông vỡ tổ quát lên, tràn diện phi thường hỗn loạn. Nhưng là trung niên nam tử lại phi thường lợi hại, có thể nghe thấy mỗi người thanh âm, thậm chí có thể biết rõ những âm thanh này đều là ai phát ra tới đấy. 120 vạn, bây giờ là cao nhất giá, là do vị lão nhân này ra kêu đi ra giá cả. Trung niên nam tử chỉ xa xa một gã trụ quải trưởng lão giả, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Chỉ là hạ phẩm thần đan, có thể có loại giá này cách, cái này tính toán là rất tốt đấy. Phùng Vũ Khiết luyện chế ra đến tái sinh thần đan, cũng chỉ là 100 vạn thần nguyên thạch mà thôi. Nhưng mà này còn không để yên đâu rồi, bởi vì còn có người tiếp tục tăng giá đấy.